Chương 192, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 55. Cảm ơn bạn lũ xỉ ổ nạ dạ đề cử một nguyện phiếu mỗi một lần, tạ chản đều sẽ nhịn không được ghen tị thậm chí sẽ trong lòng tưởng tượng. Hừ, bọn họ mẹ sớm hay muộn có một ngày cũng sẽ không thích bọn họ loại này, thích chỉ là nhất thời mà thôi, thế giới này mới sẽ không như vậy không công bằng đâu, để cho hắn không có ba mẹ thích, lại làm cho người khác có. Cho nên, bọn họ thu hoạch được thích, cũng sẽ không lâu dài. Như vậy mới công bình nha. Ngọc tiểu thư xuất hiện trong mấy ngày nay, hắn cho rằng chính mình không còn là trước kia tạ trạng. Kết quả chỉ là, cái này một cái cảnh tượng, liền trực tiếp đem hắn đánh về nguyên hình, hắn lại vẫn là cái kia tạ trạng, cái kia tâm lý âm u vằn mẹo, gặp không được người khác tốt, bởi vì chính mình qua được không hài lòng như ý, cho nên liền hận đời tạ trạng. Hắn thậm chí đều chen không ra một cái khuôn mặt tươi cười đến, cứ như vậy đứng ở tại chỗ. Mãi cho đến chính thức bắt đầu du ngoạn, tạ trản trên mặt thần sắc cũng không có thay đổi được thoải mái. Hờ hững, nhìn không ra bất kỳ nào cao hứng. Cái này rơi vào bất luận kẻ nào trong mắt, đều thành hắn lòng dạ hẹp hỏi chứng cứ bao nhiêu lớn chuyện a, cần phải như thế thượng cương thượng tuyến sao? Bất quá chính là bị đụng một chút mà thôi, vẫn đeo một trương người chết mặt làm cái gì? Ông trời của ta, ta thật sự trước giờ chưa thấy qua. Như thế lòng dạ hẹp hỏi nam nhân, tuy rằng ta rất bội phục hắn từ F cấp leo đến A cấp, nhưng mà tính cách của hắn là thật sự không làm cho người thích. Lúc trước thứ nhất kỳ tiết mục, cũng không nhất định là cắt nối biên tập đen hắn đi. Loại tính cách này, quả thực là không bản lĩnh nha. Trên lầu, ta cùng ngươi ý tưởng không sai biệt lắm. Ta thậm chí còn có điểm cảm thấy, cái này tạ chản là sau lưng có người đi, nếu không, như thế nào mua chuộc hậu kỳ cắt nối biên tập. Đến tiếp sau đều chỉ cắt bỏ hắn chăm chỉ huấn luyện cảnh tượng, nếu là đem hắn loại tính cách này cắt bỏ ra tới nói, hắn khẳng định sớm đã bị nhân hắc thành than tuổi ai. Như vậy một phen suy đoán, trên mạng đều cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó bắt đầu điên truyền, tạ chản sau lưng có kim chủ. Thậm chí cái khác nam đoàn hậu tuyển nhân fans bắt đầu nói lời châm trọc, liều mạng kéo tạ chản xuống nước ai nha, không có biện pháp đây, người ta có kim chủ, người ta đủ không biết xấu hổ. Xuất đạo vị trí khẳng định bị hắn điều động nội bộ chính là A, nhà chúng ta ca ca liền thảm. Dựa bản lĩnh của mình leo đến A cấp, kết quả lại muốn gặp như vậy không công bằng sự tình. Tạ chản nếu là thành đoàn lời nói, liền hắn loại này có bạo lực khuynh hướng tính cách, chớ đem toàn bộ đoàn đội lôi mệt chết đi. Bạo tẩu nhà ta Lý Dương Tư tiểu ca ca bằng không, ca ca chúng ta đừng thành đoàn A, cùng người ta có dơ bẩn giao dịch người so sánh, cho dù có may mắn xuất đạo, cũng chỉ là hắn đá cây chân. Thật không nguyện ý nhà ta ca ca thụ loại này hủy khuất, tuy rằng ngay từ đầu chỉ là đoán mò, nhưng mà rất nhanh tất cả mọi người trong lòng không có bất kỳ nào gánh nặng truyền bá đứng lên. Bất quá chuyện này còn thật bị bọn họ chó ngáp phải rồi, tạ chản sau lưng đích xác có người cũng không chính là của hắn Ngọc tiểu thư nha. Này đó công viên vui chơi trên cơ bản đều là chút cao nguy hạng mục, tạ chản trước kia một lần đều chưa có tới qua. Hiện tại thật vất vả tới một lần. Hắn mới phát hiện mình còn có cái trí mạng khuyết điểm, kỳ thật hắn sợ độ cao, nguyên lai hắn sợ cao à, trước kia vẫn luôn hèn mọn đến trong bụi bậm, còn trước giờ đều không có cơ hội đứng ở chỗ cao qua. Tạm như nhân vĩnh viễn đều gọi là hắn quỳ. Quỳ tại là thẩm ra cổng lớn thu đồng tình. Quỳ tại nàng bên chân, tâm tình không tốt, liền theo chân đá đi. Dù sao không một lời hợp liền khiến hắn quỳ. Cái gì thuyền hải tặc, đu quay, tàu lượn cao tốc, xe vượt núi. Vòng quay 360 độ tạ chản mỗi trải qua một cái hạng mục, đều cảm giác mình phảng phất chết qua một hồi, vì thế chỉ có thể sắc mặt càng thay đổi càng kém.